Các nam chính đều là của ta, nam chủ đều là của ta. Chương 7, Quân Nhân Văn, 2. Góc Chuyện Audio.com. Edit, JH Du JH nhưng đây là cô gái anh thích nhiều năm như vậy. Lúc này trong lòng Tập Giận vẫn có Điền Mật, còn đối với Nhan Hương trước mắt cũng chỉ vẻn vẹn ở thái độ thú vị. Tập Giận không biết đáp lại Điền Mật đầu bên kia điện thoại như thế nào. Điền Mật đợi một lát. Không nghe Tập Giận trả lời, cho là anh không có nghe, nhẹ nhíu mày, lúc này Tập Giận vẫn chưa có thích Nhan Hương, nên vẫn có cảm giác với ký thể chứ. Giận, có nghe không? Giọng nói bên tai để cho Tập Giận hoàn hồn, đè xuống rung động trong lòng ừ một tiếng, có được cậu trả lời. Điền Mật cong môi, cả người lộ ra ánh mặt trời, làm cho người qua đường không nhịn được ghé mắt, giọng nói của Tập Giận không giống với Lý Cốc. Giọng của Tập Giận trầm ổn, rất có khí thế, chỉ một tiếng ừ, để cho người ta cảm thấy anh không phải người tầm thường. Em ở sảnh sân bay số 3 chờ anh, cúp máy, Điền Mật cúi đầu bắt đầu chuyên tâm chơi trò chơi trong điện thoại. Gần đây cô rất mê trò chơi trong điện thoại, mà bên kia Tập Giận cúp máy, cũng không có tâm tư đùa giỡn Nhan Hương, trực tiếp đứng dậy chuẩn bị đi sân bay. Này, Nhan Hương thấy anh muốn đi, vội vàng lôi kéo anh, kết quả không nghĩ tới trực tiếp cầm chặt ngay trên vết thương của Tập Giận. Hít, lần này trực tiếp để cho Tập Giận hít khí lạnh, quay đầu lại ánh mắt nhìn Nhan Hương đã gần như bốc lửa. Vốn miệng vết thương không nặng lắm giờ thì trực tiếp tăng thêm vài phần. Nhan Hương vắt chéo tay sau lưng, lùi một bước, xấu hổ đỏ mặt, thật xin lỗi. Tôi chỉ muốn băng bó miệng vết thương cho anh thật tốt. Tập Giận bực bội nhìn miệng vết thương đang chảy máu trên tay mình. Lại nhìn đồng hồ trên cổ tay. Nghĩ đến Điền Mật lúc này đang ở sân bay chờ anh. Dương giọng để cho y tá khác tới đây nhanh nhẹn băng bó miệng vết thương cho mình. Khi Tập Giận đến sân bay, thì thấy Điền Mật đang đứng ở trong góc nhỏ chơi điện thoại. Anh đứng lại, không có đi về phía trước. Chẳng qua chỉ nhìn cô không thay đổi, vẫn thích quần áo đơn giản như trước, cô tóc đuôi ngực cao. Lúc này cô đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, bờ môi cong lên, má lúm đồng tiền trên mặt như ẩn như hiện, dường như phát giác được tầm mắt của anh. Điền Mật ngẩng đầu, liếc mắt thì nhìn thấy anh, ánh mắt lấp lánh, vừa nhìn thấy anh thì nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng sáng, ngọt ngào động lòng người. Điền Mật giơ điện thoại vẫy vẫy tay với Tập Giận. Tập Giận giật mình, lập tức cất bước lớn đi về phía Điền Mật. Anh rất cao, ít nhất cũng gần 1m9. Lúc này vẫn mặc quân trang. Thân hình khôi ngô to lớn. Cũng không phải kiểu thô bạo vạm vỡ. Rất có sức hút, giống như liệt báo ẩn mình. Hùng mãnh dị thường, ngũ quan của anh lớn lên cực kỳ đẹp. Vô cùng tinh xảo, bởi vì cả người khí chất kiên cường. Tuấn Tu cũng không lộ ra chút nữ khí, anh đến gần Điền Mật, ánh mắt chăm chú nhìn cô, dường như nhìn không thấy gì khác, anh đi rất nhanh, cũng không lộ ra vội vàng sao động, rất nhanh đã đến trước mặt Điền Mật. Điền Mật cao 1m7, nhưng Tập Giận quá cao, cô không thể không ngẩng đầu nhìn anh. Điền Mật bỏ di động vào trong túi quần, đưa tay nhào vào trong ngực Tập Giận, thân thể của Tập Giận cứng ngắc. Hai tay nắm chặt, Giận, nhớ anh, nghe giọng nói của Điền Mật, Tập Giận dần dần bình tĩnh lại, nới lỏng nắm đấm, hai tay chậm rãi để lên lưng Điền Mật, ngồi trong xe quân dụng Hummer của Tập Giận. Điền Mật kể những gì mình đã trải qua ở nước ngoài cho Tập Giận nghe. Tập Giận im lặng nghe, ngẫu nhiên Điền Mật hỏi anh cái gì, anh đáp mấy chữ, Điền Mật biết rõ, khẳng định trong lòng của anh vẫn có buồn bực khó chịu. 0051, độ hảo cảm của Tập Giận là bao nhiêu? Hảo cảm nam chủ 65, ký chủ cố gắng lên. Khá tốt, độ hảo cảm không thấp, nên công lược không khó. Tâm tư của Điền Mật quay vòng, không biết có nên nói với Tập Giận việc cô kết giao bạn trai ở nước ngoài hay không? Nếu bây giờ không nói, sau này nói không chừng Tập Giận biết, sẽ trực tiếp giảm độ hảo cảm, lúc đó cô mới gặp phiền toái. Nhưng nói như thế nào đây? Điền Mật nghiêng đầu, nhìn Tập Giận đang chuyên tâm lái xe. Anh thật sự rất đẹp. Chỉ một bên mặt cũng làm cho người không nhịn được muốn tiếp cận. Nhưng khí chất nguy hiểm trên người để cho người ta không dám thân cận. Cô nhìn chăm chú Tập Giận như vậy, làm cho bên tai Tập Giận đỏ lên, cũng không nhịn được nữa. Khụ, nhìn anh làm gì vậy? 4 năm không có gặp Giận rồi. Muốn bổ sung về thôi. Điền Mật nói làm cho trong lòng Tập Giận có chút cao hứng. Nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh. Lúc trước Điền Mật khư khư cố chấp ra nước ngoài. Lúc này lại dỗ dành anh. Đinh hảo cảm nam chủ. 5, độ hảo cảm 60. Ách, cô nói sai gì rồi sao? Đang tốt đẹp lại giảm hảo cảm chứ? Điền Mật không vui rồi. Cũng lười nói nữa. Cứ trầm mặc như vậy. Về tới đại viện ở quân khu chỗ ba mẹ Điền Mật. Nhà Tập Giận ngay tại sát vách nhà Điền Mật. Đưa Điền Mật đến cửa nhà. Thì trực tiếp lái xe rời đi. Điền Mật bĩu môi, có chút tức giận, lôi kéo hành lý xoay người đi nhấn chuông cửa. Mở cửa là bảo mẫu Thím Vương của Điền gia. Thím Vương vừa thấy Điền Mật, rất kinh ngạc, sau đó kịp phản ứng. Lập tức tiếp nhận hành lý trong tay Điền Mật, nghênh đón Điền Mật vào cửa. Sao tiểu thư đột ngột trở lại như vậy? Cũng không nói trước, để chị Vương chuẩn bị đồ ăn mà tiểu thư thích nhất. Đối với Thím Vương người nhìn mình từ nhỏ lớn lên, Điền Mật cũng rất vui mừng. Thân mật kéo cánh tay Vương Tẩu làm nũng, ở nước ngoài 4 năm cũng không ăn được, bây giờ chỉ muốn Thím Vương nấu, dù ăn cơm trắng cũng ngon. Điền Mật làm nũng Thím Vương rất hưởng thụ, lại nghe Điền Mật nói ở nước ngoài 4 năm cũng không được ăn ngon. Làm cho Thím Vương đau lòng rồi, vội vàng tỏ vẻ muốn ra ngoài mua nguyên liệu về nấu ăn. Điền Mật ngăn cản không cho bà đi, vội vàng nói sang chuyện khác ba mẹ đâu. Thủ trưởng và phu nhân đi tham gia hôn lễ của con trai thị trưởng. Chỉ mới đi khoảng nửa tiếng, nếu không để Thím gọi điện thoại kêu hai người về. Đi vào phòng khách, Điền Mật trực tiếp ngồi trên ghế sofa, cầm quả táo trên bàn trà lên gặm. Không cần, hôn lễ con trai của thị trưởng, mới tới lại đi ngay cũng không tốt lắm. Dù sao bọn họ cũng sẽ về. Không sao, Thím Vương, con đói bụng. Thím Vương nghe Điền Mật nói đói bụng, tự nhiên vội vàng đi chuẩn bị thức ăn rồi. Ăn cơm tối Thím Vương chuẩn bị, Điền Mật trở về phòng. Mỗi ngày căn phòng của cô đều có người quét dọn, dù cho rời đi 4 năm, phòng của cô vẫn giống như khi cô chưa đi nước ngoài. Dung nhập vào trí nhớ của Điền Mật, nhìn thấy căn phòng này, cảm thấy rất uất ức. Tắm xong, Điền Mật lấy điện thoại di động ra, muốn gửi tin nhắn cho Tập Giận, nghĩ đến vô duyên vô cớ giảm 5 điểm hảo cảm, cũng có chút bực mình. Suy nghĩ một chút, vẫn gửi một tin nhắn. Giận, cảm ơn anh hôm nay tới đón em. Tập Giận nhận được tin nhắn, ánh mắt thâm sâu, dường như cuốn điện thoại vào một cái hố to sâu. Ngón tay giật giật, nhắn một chữ ừ, buổi tối. Ba Điền mẹ Điền vừa về tới nhà, nhìn thấy con gái ngồi ở phòng khách, rất kinh hỉ, lại trách cứ Điền Mật về cũng không nói trước, sẽ rời thời gian đi tiệc tới đón cô. Ba Điền khoảng 50 tuổi, do là quân nhân, rèn luyện thời gian dài, thân thể rất cường tráng, thoạt nhìn chỉ khoảng 40 tuổi soái đại thúc, mẹ Điền bảo dưỡng cũng rất tốt, thoạt nhìn chỉ như phu nhân hơn 30, cách trương.